Mệnh Vượng Phu, chương 93-2, góc truyện audio.com, lại cảm thấy thẳng nghị sự công khai cũng không tốt, liền ở ngoài ngự thư phòng bố trí một chỗ, chỗ kia dựa gần mai viên, bắt đầu mùa đông là có thể nghe thấy hương hoa mai. Càn Nguyên Đế tự mình để chữ kêu Mai Phương Trai, viết xong liền dục thuộc hạ làm khung treo tấm biển lên. Lấy chỗ như vậy không chỉ bởi vì chỗ kia gần mai viên. Nó còn có ngụ ý khác, Càn Nguyên Đế cảm thấy mình đã tới thời kỳ gian nan. Hắn tự mình chấp chính đã mấy năm, lại không thể đem triều đình khống chế ở trong mình. Rất nhiều thời điểm còn phải xem sắc mặt của các lão thần mà hành sự. Tựa như hương hoa mai bay tới chính là vào mùa đông khắc nghiệt. Là thời điểm khổ sở nhất cả năm. Nhưng chỉ cần chịu đựng mùa đông này, sau đó chính là xuân về hoa nở, Càn Nguyên Đế liền trông cậy vào có thể ở Mai Phương Trai thương nghị ra nhiều biện pháp giải quyết vấn đề. Chịu đựng đoạn thời kỳ gian nan này, như vậy hắn mới có thể an ổn ngồi ở ngôi vị Hoàng đế. Cuối tháng 9, Hoàng đế nói ở ngự thư phòng đã lâu rồi không có mới mẻ. Dựa gần Mai Viên bố trí cái thư phòng nhỏ. Kêu Mai Phương Trai, lại ngại Hàn Lâm Viện sắp xếp những người lại đây làm việc nhưng không làm việc. Khiến hắn mất hứng, hắn tự mình điểm tên mấy người, lệnh bọn họ thay phiên tới Mai Phương Trai. Từ lúc này, Hoàng đế xử lý chính sự gặp mặt triều thần vẫn như cũ ở ngự thư phòng. Xử lý xong muốn đọc sách liền sẽ đi Mai Phương Trai. Mai Phương Trai chung quanh trước này đều có tâm phúc của đế vương. Không được tự tiện xông vào. Càn Nguyên Đế nói là ở bên trong đọc sách. Thực tế hắn cùng quan Hàn Lâm nghị sự. Vệ Thành xem như gan lớn. Hắn lần đầu tiên đi Mai Phương Trai. Đang chuẩn bị đọc sách cho Hoàng thượng. Hoàng thượng liền tung ra vấn đề hù chết người. Hắn lúc ấy sửng sốt một chút. Sau đó theo quy củ trả lời qua loa vài câu đồng thời lựa chọn xen lẫn vài câu nói thật. Nói chuyện cùng nhau. Vừa nói chính là nửa ngày, Càn Nguyên Đế mỗi lần cùng hắn nói xong tâm tình luôn không tồi. Vệ Thành đều chuẩn bị lui xuống, nghe Hoàng đế nói, trẫm nhớ rõ ngươi là trong khoa cử tuyển ra tới. Khi thi đình trẫm ra một đề, hỏi thuế má, ngươi viết bài văn thật khó lường. Vệ Thành cẩn thận nhớ lại hắn lúc ấy viết cái gì. Tràn đầy kinh ngạc nói, Hoàng thượng đồng ý cách nói của vi thần. Người lúc trước trả lời bén nhọn hơn nhiều, phương pháp đều có chút cấp tiến, đổi mới, bất quá quan điểm rất đúng, hợp tâm ý chấm, chấm lúc ấy chịu đựng không lưu ngươi lại nói chuyện, thực khắc chế cho ngươi vào nhị bàng, sai Lục Văn Viễn đem ngươi tuyển vào Hàn Lâm Viện, cái này khiến Vệ Thành ngạch mặt ra, cũng không biết nên phản ứng như thế nào, trong đầu không ngừng quanh quẩn sao có thể, ngươi còn không tin. Không phải không tin, là không dám tin, vì thần lúc trước bất quá là ít ngồi đáy giếng, tự cho là có chút kiến giải, không kiềm chế ở tại trước mặt Hoàng thượng bêu xấu. Bị tuyển làm thứ cát sĩ vào Hàn Lâm Viện lúc sau mới hiểu được trời xanh có bao nhiêu cao. Hàn Lâm Viện rất nhiều người mạnh hơn vi thần, luận học thức, vi thần mọi thứ đều không bằng người. Nói không sai. Trong Hàn Lâm Viện xét học thức so với ngươi giỏi hơn có rất nhiều người. Cố tình trẫm liền nhớ kỹ một mình ngươi, không nhớ kỹ bọn họ. Ngươi nói đây là vì cái gì? Vi thần không biết, Hoàng đế uống ngụm trà nóng. Nói, bởi vì ngươi dám nghĩ cũng dám nói. Càng bởi vì ngươi trong lòng nghi về triều đình, muốn vì trẫm phân ưu. Không giống những người đó chỉ vì mụ quan, chỉ biết a dua nịnh hót. Hoàng đế nói rồi cười, nếu không phải trẫm thưởng thức ngươi, lấy lai lịch xuất thân ngươi sao có thể lên chức nhanh như vậy? Không phải trẫm bảo Lục Văn Viễn lưu ngươi lại, ngươi liền Hàn Lâm Viện muốn vào cũng không được, ngươi bảo thủ tụ tập ở Hàn Lâm Viện sao có thể dễ vào? Ban đầu Vệ Thành cảm thấy hắn có thể vào nhị bảng tiến sĩ ở tại Hàn Lâm Viện có thể là Hoàng thượng mượn hắn đánh bóng thanh danh, thuận tay cho hắn một chút chỗ tốt. Vệ Thành cảm thấy một đường đi tới này chủ yếu vẫn là mật nương giúp hắn. Hiện tại hắn đã biết, không riêng mật nương, Hoàng thượng còn đang âm thầm đề bạt, mệt hắn ban đầu còn rất vừa lòng. cảm thấy chính mình trong vòng mấy năm có thể lên tới quan lục phẩm rất có chỗ đáng khen. Hôm nay biết rồi thật đau lòng. Hoàng thượng tự mình nói cho hắn. Ngươi nghĩ không đúng, sự tình không phải như vậy. Càn Nguyên Đế tận mắt nhìn thấy vệ thành bình thường thật sự ổn trọng. Biểu tình khó có khi nào phong phú đến như vậy. Hắn rất có hứng thú hỏi. Như thế nào rất khó tiếp thu. Không nghĩ tới hoàng thượng để mắt đến vi thần mà hao tâm đến thế. Không sai, trẫm thực thích bài văn ngươi làm khi thi đình. Cũng lăn qua lộn lại xem qua rất nhiều lần. Nếu không phải nghĩ đến cây cao đón gió. Chỉ so với những bài thi lúc trước được chậm yêu thích hơn nhiều. Để ngươi ở giáp một cũng được. 10 người đầu tiên, hiện tại ngươi đã biết. Trong lòng có đáng tiếc không? Vệ thành hoảng hốt nửa ngày. Mới miễn cưỡng tiếp nhận chuyện này. Nói không đáng tiếc, có thể được hoàng thượng thưởng thức mới là phúc khí. Có thể được hoàng thượng nhọc lòng vì vi thần là 8 đời tổ tông tích đức. Không phải mạnh hơn so với Trạng Nguyên sao? Ra khỏi Mai Phương trai vệ thành đều cảm giác đi trên mây. Ra tới bị gió lạnh thổi mới thanh tỉnh một chút, hắn lại biến trở về gương mặt bình thường kia, đem tay để ở trong tay áo chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi vừa cân nhắc những lời của hoàng thượng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có tài đức gì. Hóa ra hắn từ 3 năm trước đây đã bị hoàng thượng coi là tâm phúc mà bồi dưỡng. Dưỡng lâu như vậy hiện tại cảm giác không sai biệt lắm. Chuẩn bị lấy ra tới thử dùng. Kết quả hắn bản nhân còn không biết đâu. Lúc này, vệ thành hoàn toàn minh bạch Mai Phương trai là có ý tứ gì. Hoàng thượng rốt cuộc kiềm chế không được. Muốn diệt những lão thần cùng hắn đối nghịch. Mai Phương trai nghe văn nhã. Nơi nào là chỗ đọc sách? Là nơi nghị sự cơ mật a, cách chương.